Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Không đủ tư cách, nhìn thấy 5 người này, cảm nhận được trên người bọn họ nơi tản mát ra khí tức cường đại dao động. Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia nhỏ, không thể thấy nghi hoặc. Bởi vì, 5 người này bất ngờ đều là tinh quân. Hơn nữa yếu nhất cũng là hai vân tinh quân. Hai vân tinh quân, ban đầu trên thôn thiên tinh, kia cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Mà ở hôm nay bái tinh đế tộc bên trong, cũng chỉ là làm tầng một dưới đất tinh trận thủ hộ giả. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh càng ngày càng không nghĩ ra. Bọn họ đến tột cùng là tìm được ra sao biện pháp. Có thể nhanh như vậy tốc độ để thăng tu vi. Bất quá, đừng nói là hai vân tinh quân, coi như là nhị phương tinh hoàng, Tần Tinh sẽ không để ở trong mắt. 5 người xuất hiện sau đó, ai cũng không nói gì, trực tiếp phân đừng ra tay, công về phía Tần Tinh và phía sau hắn 4 cỗ khôi lỗi. Hiển nhiên, bọn họ thật đem 4 cỗ khôi lỗi trở thành Tần Tinh một nhóm địch nhân. Trong 5 người, lớn tuổi nhất một người, đưa tay hướng phía Tần Tinh chỉ điểm một chút đến, chỉ 4 phía, hắc khí cuồn cuộn, Tần Tinh nhưng lại như là cùng không thấy một dạng, mặc cho đây một chỉ điểm tại rồi bộ ngực mình bên trên. Bình tĩnh nói, 4 cái đổi 5 cái, cuộc mua bán này. Vẫn là có lời, những lời này, bất luận người nào nghe đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu trong lời nói bao hàm ý tứ. Đang lúc này, liền nghe được phúc phúc phúc âm thanh cơ hồ đồng thời vang dội. 4 người kia đã phân biệt bắn trúng 4 cỗ khôi lỗi. Nhìn đến 4 cỗ khôi lỗi không có chút nào sức chống cự ngã trên đất. Một người trong đó không nén nổi phát ra khinh miệt nụ cười. Ta còn tưởng rằng thật bản lãnh bao lớn. Nguyên lai chẳng qua chỉ là gối thêu hoa. Hả, đây là bái lão tam tôn tử à. Nói được nửa câu, thanh âm người này đột nhiên dừng lại. Bởi vì đến lúc này, hắn rốt cuộc nhìn rõ kia bị hắn đánh chết khôi lỗi tướng mạo. Cũng nhận ra thân phận đối phương, nghe được thanh âm hắn, 3 người khác cũng là vội vã nhìn về phía bị mình đánh ngã khôi lỗi. Nhìn một cái phía dưới, không nén nổi đều là sắc mặt đại biến, đồng loạt kinh hô thành tiếng nói. Bọn họ tất cả đều là tộc ta tộc nhân A, vị kia người lớn tuổi nhất, bất thình lình thân hình lui nhanh. Trong hai mắt hung quang bắn ra 4 phía, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi thật lớn mật, lại dám khống chế tộc ta tộc nhân, hơn nữa còn mang theo bọn họ đến tộc ta, để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Đây không phải là các ngươi am hiểu sao? Tần Tinh trên mặt không có một chút tâm tình, nhàn nhạt nói, không cần kích động như thế. Một hồi, các ngươi cũng sắp giống như bọn họ, trở thành ta khôi lỗi, cùng tộc nhân các ngươi, tàn sát lẫn nhau, ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Tinh, cái tên này, trở thành đây 5 tên người bái tinh tộc, cả đời trong đó nơi nghe được 2 chữ cuối cùng, liền tại trên mặt bọn họ vừa lộ ra vẻ chấn động, vừa nghĩ ra cái tên này nơi nhân vật đại biểu. Hơn nữa đã minh bạch lúc trước Tần Tinh câu kia quái lạ mà nói ý tứ thời điểm. Tần Tinh vậy cường đại, tinh hồn chi lực, đã dễ như trở bàn tay một dạng, trong nháy mắt phá hủy diệt bọn hắn tinh hồn, đưa bọn họ làm thành khôi lỗi, hướng theo 5 người này tịch nhưng bất động, 4 phía lần nữa khôi phục tĩnh mịch, mà Tần Tinh nhìn khắp 4 phía, giơ chân lên. Mạnh mẽ hướng trên mặt đất dùng sức dẫm một cái. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt. Một đạo cái khe to lớn từ tần tinh dưới chân sinh ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn lái đi. Rầm rầm rầm, đại địa tại lúc này phảng phất hóa thành đại hải. Mặt đất hướng theo vết nứt lan tràn mà tầng tầng điên cuồng nhấc lên. Nhìn qua giống như là đầu sóng một dạng, mang theo lực lượng khủng bố, đem tòa này tinh trận triệt để hủy trong chốc lát. Tinh trận biến mất, đây tầng một dưới đất cảnh tượng dĩ nhiên là rõ ràng hiện ra ra. Liền thấy chỗ xa kia từng ngọn trong kiến trúc đều có từng cái nhân ảnh bắn tung tóe lên trời, rối rít hướng về tần tinh vị trí chỗ đó vọt tới. Khổng lồ như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động tại đây tất cả mọi người. Nhìn đến những cái kia xông lại, hơn nữa trong nháy mắt liền đem chính mình cho bao vây lại trăm mấy chục người. Bản thân tần tinh bất động, nhưng mà bị hắn tinh hồn khống chế năm cụ khôi lỗi cũng đã điên cuồng xông về bốn phía mọi người, vội vàng phía dưới mọi người vậy mà cũng không có nhận ra đây năm cụ khôi lỗi. Từng cái lớn tiếng quát mắng, đồng thời cũng là lập tức mở rộng công kích. Trong lúc nhất thời, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm không ngừng vang dội. Đến lúc mọi người rốt cuộc nhận ra năm người này thân phận thời điểm, chẳng những đây năm cụ khôi lỗi đã bị đánh thành thịt nát, hơn nữa ít nhất có hơn 10 người chết ở khôi lỗi tay. Ngày trước tần tinh luyện chế khôi lỗi, tất nhiên đều muốn đem khôi lỗi thân thể tiến hành nung, đề cao bọn họ độ bền bỉ. Bất quá hiện tại tần tinh cũng không có ý định này. Hắn muốn chính là người bái tinh tộc trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Nếu như khôi lỗi quá mức trải qua đánh, vậy còn có ý gì? Ngươi là tần tinh? Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Cũng có người nhận ra tần tinh. Tần tinh gật gật đầu nói, nếu nhận biết tần mỗ, như vậy tự nhiên cũng biết tần mỗ hôm nay tới đây mục đích đi. Thân là người bái tinh tộc, làm sao lại không biết tần tinh mục đích? Hơn một năm nay trong thời gian bái tinh đế tộc một nhà độc quyền, mặc dù đối với thiên nguyệt cùng thôn vô hai đại đế tộc đều là dùng tiêu diệt thái độ, nhưng là đối với tần thiên đế tộc, đặc biệt là tần tinh tại ngũ tiêm sơn thì thu phục, bao gồm chấn cổ tộc, thạch tộc, ảnh tộc mấy cái sớm nhất tộc đàn, đây mới thực sự là đồ sát. Nhưng phàm là những này tộc đàn người, ngoại trừ chấn cổ tộc ra, chỉ cần có một người phản kháng, kia liền trực tiếp đồ sát toàn tộc. Thạch tộc chính là ví dụ tốt nhất, thậm chí cho dù ngươi nguyện ý quy thuận, muốn đầu hàng cũng phải bị hết đủ loại tàn khốc hành hạ. Để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nói thật, ngay cả bái tinh đế tộc người đều có chút không thể nào hiểu được vì sao mình tộc trưởng sẽ đối với tần tinh có thù hận lớn như vậy. Tần tinh thời điểm tại thôn thiên tinh, mặc dù là diệt âm dương vương tộc, giết huyết tộc tộc trưởng, nhưng mà từ đầu tới cuối còn thật không có tổn hại qua bái tinh đế tộc tộc nhân. Bất quá, những ý nghĩ này bọn họ cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, căn bản không dám nói ra. Hôm nay bọn họ tộc trưởng tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng mà tâm tính cũng là đại biến. Cho dù là tộc nhân mình, đối với hắn mà nói hơi có nghi ngờ, ngay lập tức sẽ gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên bọn họ có thể làm chính là nghiêm ngặt chấp hành tộc trưởng mệnh lệnh. Hôm nay nếu tần tinh đã trở về, hơn nữa đi thẳng tới tại đây, nhiều như vậy ta mà nói cũng không cần nói. Hôm nay chỉ có thể có hai loại kết quả, một loại là bái tinh đế tộc bị diệt, một loại chính là tần tinh bị giết. Vì vậy mà, khi nhận ra tần tinh sau đó, Gần đây trăm tên người bái tinh tộc, không nói hai lời, cơ hồ đồng thời xuất thủ, trực tiếp liền hướng tần tinh phát khởi công kích. Các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho tần mỗ xuất thủ. Tần tinh kia yên lặng lời nói, mang theo để cho người sợ hãi sát khí, nhẹ nhàng truyền vào trong lòng mỗi người, cũng để bọn hắn trong nháy mắt mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Từng cái toàn bộ đều bảo trì đứng im tư thế, ngây ngô lập ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng bọn họ không thể động, nhưng mà ý thức cũng không mất, cho nên có thể đủ trơ mắt nhìn đến tần tinh chậm rãi từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mà khi tần tinh trải qua mỗi một người đồng thời, cái người này tinh hồn liền sẽ trực tiếp bị phá hủy, sau đó liền khôi phục hành động tự do, thận thờ chuyển thân đi theo sau lưng tần tinh, nhắm mắt theo đuôi lặng lẽ đi lại. Những người này mạnh nhất cũng bất quá chỉ có ba vân tinh quân, đại đa số thậm chí cũng chỉ là tinh vương, xác thực là không đủ cách để cho tần tinh xuất thủ. Bất quá tần tinh cũng không nhớ tự mình nói chuyện, đưa bọn họ toàn bộ đều biến thành khôi lỗi, mang theo bọn họ để bọn hắn đi giết càng nhiều người bài tinh tộc. Đứng tại đi thông tầng thứ hai chỗ cửa vào, tần tinh giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang cùng người nào đó nói chuyện một dạng. Hy vọng tiếp sau đó mấy tầng có thể xuất hiện mấy cái hơi giống như chút bộ dáng đối thủ. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, một cái thanh âm âm lãnh, mang theo vô tận oán độc, bỗng nhiên tại tần tinh bên cạnh phiêu hốt vang rồi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.